xin hãy kết hôn với em đi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị họa, Sầm Tinh đúng là sẽ vô thức phát ra âm thanh ngu. Duy Xanh đã nghe thấy không ít lời nếu thật sự muốn dọa cậu để cậu lên tiếng, có thể thành công. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Dù Sầm Tinh biết mình có thể phát ra âm thanh, khi có ý thức muốn nói, vẫn không thể thuận lợi. Vậy nên, cố ý dọa cậu nhóc, không cần thiết. Ngu Duy Xanh trong lòng có chút ý kiến, nhưng thấy ba mẹ Sầm Tinh không lên tiếng, với tư cách của mình, anh nhất thời cũng không tiện nói gì thêm. Anh kiên nhẫn nghe họ nói chi tiết, lại phát hiện cái gọi là dọa cậu ấy, không như anh nghĩ, phức tạp hơn nhiều. Họ muốn thiết kế một tình huống, để Sầm Tinh vô tình thấy ba Sầm hoặc mẹ Sầm gặp nguy hiểm, buộc cậu phải lên tiếng nhắc nhở. Nói cách khác, không phải muốn cậu vô thức phát ra âm thanh trong lúc hoảng sợ, mà là chủ động mở miệng trong tình huống cấp bách. Nghe có vẻ cũng hợp lý. Sầm Nguyệt thấy có thể thử, liền nhờ Ngu Duy Xanh nghĩ cách thực hiện cụ thể. Mọi người đều hào hứng, thấy việc này vừa thú vị vừa ý nghĩa, tụ lại bàn bạc sôi nổi. Chỉ tiếc, tạm thời chưa nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo nào, vừa khiến Sầm Tinh chú ý ngay lập tức, lại không thể lập tức tới gần, còn cần người giúp đỡ. Trông đủ nguy hiểm nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Sầm Nguyệt đề nghị, chi bằng để Ngu Duy Xanh, trẻ khỏe, hơn 20 tuổi, chỉ lớn hơn Sầm Tinh không bao nhiêu, làm mồi. Một là nhanh nhẹn hơn người trung niên, hai là Sầm Tinh lại càng quan tâm anh hơn. Ngu Duy Xanh hết cách, đành đồng ý, họ nghĩ ra đủ thứ kế hoạch phức tạp, như giả vờ tai nạn xe, giả vờ ngã từ trên cao, giả vờ ngộ độc thực phẩm, đều vì quá khó thực hiện mà bỏ qua. Cuối cùng, trong sự sáng tạo bất chợt của mấy đứa nhỏ, đưa ra một kế hoạch cực kỳ đơn giản. Chờ Sầm Tinh từ trong phòng ra, hai đứa nhỏ cố tình trước mặt cậu ném vài cái ghim nhỏ lên ghế sofa. Sau đó, để Ngu Duy Xanh giả vờ ngồi xuống. Khoảng cách từ sofa đến phòng Sầm Tinh xa, vài giây ngắn ngủi không đủ để cậu chạy tới ngay. Muốn nhắc nhở, chỉ có thể hét to. Thế này có nguy hiểm quá không? Lỡ đâu Duy Xanh thực sự ngồi xuống thì sao? Mẹ Sầm thấy không ổn, Sầm Nguyệt suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn Ngu Duy Xanh. Hay anh thử trước đi, xem có kịp dừng lại không? Ngu Duy Xanh cau mày, không trả lời. Anh sợ rồi đúng không? Sầm Nguyệt đảo mắt, vậy để tôi làm cho. Không phải, Ngu Duy Xanh nhìn một phòng đầy người hứng khởi, do dự mãi, cuối cùng vẫn phải hát trái. Tôi thấy làm thế này, không tốt lắm, anh không muốn Tinh Tinh có thể mở miệng nói sao? Sầm Nguyệt hỏi, đó là hai chuyện khác nhau. Ngu Duy Xanh nói, ý tưởng này bản thân nghe qua không có vấn đề gì. Nếu Sầm Tinh thực sự nhờ vậy mà mở miệng, thì tất nhiên là ai nấy đều vui mừng. Nhưng nếu không được thì sao? Dù sau này biết đây chỉ là trò diễn, thì cậu bạn nhỏ của anh chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực. Ngu Duy Xanh có thể chấp nhận Sầm Tinh trong tình huống đó vẫn không thể mở miệng, nhưng bản thân Sầm Tinh chắc chắn sẽ tự trách mình. Cậu bé này luôn cảm thấy mình có khuyết điểm, quá vô dụng. Ngu Duy Xanh sợ rằng cậu ấy sẽ vì vậy mà sinh ra nhiều suy nghĩ tự ti hơn. So với vết thương ngoài da có thể gây ra bởi đinh ghim, tổn thương tâm lý mới thực sự đáng sợ hơn. Sầm Tinh nhạy cảm và yếu đuối như vậy, thậm chí lý do không thể nói ra được cũng bắt nguồn từ bệnh tâm lý. Ngu Duy Xanh không muốn tạo thêm những cú sốc nhân tạo cho cậu ấy nữa. Cố thử một lần xem, biết đâu lại thành công. Người chị kia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Duy Xanh lắc đầu, nhưng em ấy bây giờ cũng không phải là không tốt mà. Ngày thường hai người ở bên nhau, giao tiếp không thuận tiện, làm sao mà không có gì không tốt. Một người bên cạnh nói, rất thuận tiện, Ngu Duy Xanh nói, học ngôn ngữ ký hiệu cũng không tốn nhiều công sức. Em ấy đã câm nhiều năm như vậy rồi, cũng không vội vàng trong một lúc. Vẫn là đợi sau khi thi đại học xong. Đi bệnh viện nghe xem bác sĩ nói thế nào rồi từ từ điều trị. Vậy hôm nay thử một lần, không thành công cũng không mất mát gì mà. Chị kia thực sự không muốn bỏ qua ý tưởng này. Ngu Duy Xanh cười lắc đầu với chị ấy, rồi nhìn sang ba Sầm và Sầm Nguyệt. Chú nghĩ sao ạ? Ba Sầm rõ ràng rơi vào tình thế lưỡng lự. Ông tất nhiên hy vọng con mình có thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng thấy những gì Ngu Duy Xanh nói cũng có lý, không muốn Sầm Tinh buồn bã. Tính cách hiện tại của Sầm Tinh thực sự không thể tách rời khỏi sự nuông chiều của ông bấy lâu. Thôi bỏ đi, Ngu Duy Xanh nói thêm, chỉ có chút thời gian phản ứng, e là cậu ấy chưa kịp mở miệng đã bị dọa khóc rồi. Vậy thôi, ba Sầm gật đầu, có bệnh vẫn phải đi khám bác sĩ. Cũng đúng, Sầm Nguyệt nói, vài cái đinh ghim thôi, không có uy lực gì, không chắc đã KXT hích được người ta. Thực sự muốn dọa em ấy, chi bằng hôm nào có thời gian đưa em ấy đi nhảy bungee. Cô nói xong lại suy nghĩ, lắc đầu, không được, vậy em ấy chắc chỉ vui, không dọa được. Ngô Duy Xanh cũng nghĩ vậy, đứa trẻ này bình thường ngoan ngoãn mềm mại, trông có vẻ nhút nhát. Lần trước dẫn cậu ấy đi công viên giải trí, nhưng lại tỏ ra hứng thú với các trò chơi ký. CSHX mà người ta thường la hét, tiếng kêu cậu phát ra trên tàu lượn siêu tốc, còn nhỏ hơn so với việc bị mình ôm lên quay một vòng. Thực sự muốn ép cậu phát ra tiếng, e là chỉ có cách trước mặt cậu trên đài nhảy bungee tự buộc mình lại rồi nhảy xuống mà không thắt dây an toàn. Bọn họ từ bỏ một cách dễ dàng, những người còn lại thì tiếc nuối không thôi. Ông cụ bên cạnh tỏ vẻ không đồng tình, liên tục lắc đầu. Chính vì thế mà mấy người đã làm hư nó đấy. Ngô Duy Xanh nghĩ, cưng chiều thì có cưng chiều, nhưng cũng không đến nỗi hư hỏng. Sầm Tinh rõ ràng được cưng chiều mà vẫn rất ngoan, rất đáng yêu. Ba mẹ cậu ấy bảo vệ cậu ấy tốt như vậy, mình đưa về nhà, tự nhiên cũng phải cẩn thận chăm sóc. Hai đứa trẻ kia ban đầu mong chờ nhất, thấy hy vọng sắp tan biến, thất vọng không thôi. Một trong hai đứa hét lên với Ngô Duy Xanh, đồ nhát gan, nó tưởng rằng Ngô Duy Xanh sợ mình sẽ bị đinh ghim đâm phải. Ngô Duy Xanh nghiêm túc gật đầu, ừ, anh rất sợ đau, hay để anh giải đinh ghim, em ngồi lên nhé. Lời nói không lễ phép của đứa trẻ nhanh chóng bị phụ huynh quát mắng. Dù không thể hiểu được, nhưng đã là cha mẹ người ta không đồng ý tiếp tục, cũng không thể ép buộc thêm. Cuối cùng đợi Sầm Tinh ngủ dậy, mọi người đều không nhắc đến chuyện này, như thể chưa có gì xảy ra. Buổi tối ăn cơm xong, lúc họ rời đi có người thuận miệng nói, nếu thực sự thử, thuận lợi thì bây giờ Sầm Tinh đã có thể mở miệng nói rồi. Sầm Tinh không hiểu gì, đầy đầu thắc mắc. Ngô Duy Xanh nghĩ, nếu không thuận lợi, cậu bạn nhỏ của anh bây giờ chắc chắn đang trốn trong phòng khóc rồi, cậu có bù đắp được không? Ngô Duy Xanh sáng hôm sau còn có lịch trình, giúp dọn dẹp một chút liền muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc ra cửa Sầm Tinh hăng hái muốn tiễn, ai ngờ lại bị ba Sầm chặn lại. Còn suốt ngày buồn ngủ, nên nghỉ sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Sầm chỉ đạo con trai, để ba đi tiễn. Sầm Tinh không cam lòng, lần quần ở cửa do dự không muốn vào nhà, cuối cùng vẫn bị Ngô Duy Xanh khuyên quay lại. Ba Sầm tay xách túi rác, đóng cửa lại liên tục lắc đầu. Thằng nhóc này thật sự nghe lời cháu, chú để con giúp chú bỏ rác nhé. Ngô Duy Xanh chủ động đưa tay, ba Sầm tránh đi, đừng, bẩn lắm, làm bẩn tay chú về nhà rửa ngay được, cháu trên đường không tiện. Ông nói xong liền đi về phía cầu thang, chú tiễn cháu, tiện thể đi đổ cái này. Khu chung cư cũ nơi Sầm Tinh ở cao nhất là 6 tầng, mỗi tầng 2 căn, không có thang máy. Mỗi tầng đều lắp đèn cảm ứng âm thanh, loại không đồng nhất, có ánh sáng ấm, có ánh sáng lạnh, còn có cái không sáng. Loại nhà này, cháu chắc chắn không quen ở đâu. Ba Sầm vừa đi vừa nói, sao lại không ạ? Ngô Duy Xanh lắc đầu, cháu đã ở nhiều năm mà. Chú biết đấy, hồi nhỏ cháu còn ở chung phòng với A Lạc. Lúc đó nhà cháu thậm chí còn không có phòng khách. Ba Sầm lắc đầu, cười cảm thán. Không giống nhau đâu, vài năm nữa, Tinh Tinh về ở chắc sẽ chê nhà nhỏ, không thoải mái. Tinh Tinh sẽ không đâu. Ngô Duy Xanh nói, có chú và cô ở đó, thì không gọi là nhỏ, mà gọi là ấm cúng. Nói hay đến mấy cũng chỉ là lời an ủi xã giao mà thôi. Ba Sầm vẫn chỉ cười cười, rồi chuyển đề tài. Lúc nãy cậu của Tinh Tinh, chính là Alpha ngồi im lặng bên cạnh, lén đến nói với chú, cảm thấy rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngô Duy Xanh hỏi. Ông ấy nói rằng, có một số người có sở thích kỳ quái, có thể chỉ thích những người chưa thành niên không biết nói thôi. Lão Sầm đáp, Ngô Duy Xanh nhất thời á khẩu, ngần người một lúc mới cười giờ khóc giờ mà mở miệng, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Không phải, cháu làm sao mà? Chú tất nhiên biết cháu không phải. Ba Sầm thấy cậu như vậy, lại cười lên. Ông ấy là thấy cháu vừa rồi kiên quyết phản đối nên nghĩ nhiều thôi. Chú đã nói với ông ấy rồi, không có khả năng. Duy Xanh luôn luôn thử dẫn dắt Sầm Tinh mở miệng. cậu ấy chỉ là quá cưng chiều Sầm Tinh nhà chúng tôi, không nỡ dọa cậu ấy thôi. Nghe ông nói vậy, Ngô Duy Xanh có chút ngại ngùng, khẽ ho một tiếng rồi giả vờ bình tĩnh hỏi. Là Sầm Tinh nói với chú sao ạ? Tối qua nó nói với chú, nó khen cháu nhiều lắm. Ba Sầm nói, Ngô Duy Xanh thầm nghĩ, chuyện này thì cháu cũng biết chút ít. Cậu của Sầm Tinh còn hỏi chú, về cháu có biết rõ gốc gác không? Ba Sầm nói, chú cũng ngại mà không dám nói thật, thật ra là nhà chú trèo cao rồi. Không có chuyện đó đâu, Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh chắc chắn cũng không nghĩ như vậy đâu. Ba Sầm gật đầu, đúng vậy, Sầm Tinh có lẽ luôn nhìn lên anh, ôm trong lòng ý nghĩ đuổi theo, nhưng chắc chắn chưa bao giờ cảm thấy thân phận, địa vị hoặc bối cảnh của họ là không tương xứng. Đây có lẽ là lợi thế đặc biệt của tuổi trẻ, mọi định kiến của thế tục đều không thể thắng nổi tình cảm to lớn. Thật ra, lúc trước khi Nguyệt Nguyệt chưa phân hóa, chú đã biết hai đứa không thể thành đôi. Ba Sầm nói tiếp, sau này Sầm Tinh thích cháu, chú cũng nghĩ là không thành. Lúc đưa nó đi tìm cháu, trong lòng chú nghĩ là sớm muộn gì nó cũng sẽ khóc mà quay về. Không phải là nói cháu không tốt, chỉ là không có nền tảng gì cả, chênh lệch quá xa. Hai đứa trước đây chưa gặp nhau nhiều, nó còn nhỏ, thích cháu không có gì lạ. Nhưng cháu cũng đối với nó nghiêm túc như vậy, chú thật sự không ngờ đến. Ngô Duy Xanh thầm nghĩ, thật ra cháu cũng không ngờ đến. Sự xuất hiện của Sầm Tinh là một dấu chấm than dịu dàng nhất trong cuộc đời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Anh nói, ba Sầm bất chợt cười. Ông dùng tay còn lại không cầm gì vỗ mấy cái lên lưng Ngô Duy Xanh, nói. Sầm Tinh nhà chú cũng có chỗ thông minh, nếu cháu thật sự đối xử tệ với nó, làm sao nó có thể quấn quýt lấy cháu như vậy? Ngô Duy Xanh cúi đầu, đáp, là điều nên làm mà. Nói xong câu này, hai người im lặng một lúc lâu. Ba Sầm vứt túi rác trong tay, rồi lại tiếp tục đi cùng Ngô Duy Xanh một đoạn nữa. Đến trước cổng khu, ông thở dài một tiếng, nói. Không phải là chú không yên tâm, chỉ là không nỡ. Ngô Duy Xanh dừng bước, quay lại nhìn ông, chờ Sầm Tinh vào đại học, gần gũi hơn rồi, sẽ tiện cho em ấy thường xuyên về thăm mọi người. Đừng nói nữa, chú thật sự không tin nó có thể thi vào đây. Ba Sầm bất lực, sớm muộn gì cũng được mà. Hai người lại đi thêm mấy bước, ra khỏi cổng khu, Ngô Duy Xanh chỉ về phía bên kia đường. Đi qua bên đó chưa đến 5 phút là có một phố thương mại. Đi thêm 10 phút nữa có một khu cũ chưa được quy hoạch, đang chờ giải tỏa, chú chắc chắn biết mà. Chú có nghe lão Ngu nhắc qua, ba Sầm nói, ông ấy có hứng thú. Đúng vậy, ba cháu muốn mở khách sạn ở đó. Ngô Duy Xanh nói, mấy ngày nay đang bàn bạc, 8-9 phần 10 là xong rồi. Ba Sầm nhìn anh một cái, Ngô Duy Xanh cười với ông, chờ Sầm Tinh tốt nghiệp, cháu cũng có thể theo cậu ấy qua đây. Ba Sầm chưa kịp trả lời. Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Lấy ra xem, thì ra là cuộc gọi video. Ba Sầm nhíu mày bấm nghe, đối diện với màn hình mà nói lớn. Sao thế? Con còn sợ ba bắt nạt cậu ấy à? Từ góc độ của Ngô Duy Xanh không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy đại khái trên màn hình có người đang giơ tay không ngừng ra dấu. Anh cố nhịn cười, từ xa xa vẫy tay với điện thoại của ba Sầm. Sầm Tinh, anh về trước nhé, chiều mai gặp lại. Chiều mai, anh sẽ đưa em về nhà. Cách chương.